sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế thứ 27 của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Kế thứ 27, giả si bất điên, giả ngu nhưng không điên. Nguyên văn: Ninh ngụy tác bất chi bất vi, bất ngụy tác giả chi vọng vi, tĩnh bất lộ cơ, vân lôi chuân giá. Dịch nghĩa: Thà giả ngu si không hành động, chứ đừng giả biết mà hành động kinh suất. Phải bình tĩnh điềm đạm không để lộ huyền cơ. Đây chính là một nội dung của quẻ chuân trong kinh dịch. Chú thích: Giả không biết nhưng quả thực lại biết rất rõ. Giả không làm nhưng thực tế là đợi đủ điều kiện hoặc thời cơ chín muồi mới hành động. Thời Tam Quốc, Tư Mã Ý giả điên để giết chết Tào Sảng. Ông còn giả vờ nhận quà tặng đồ lót phụ nữ của Gia Cát Lượng mà không hề tỏ ra tức tối. Bề ngoài giả như nghênh chiến nhưng thực tế lại cố thủ không ra khỏi thành để cho quân Thục mệt mỏi, vì thế đã giành thắng lợi. Còn Khương Duy 9 lần dẫn quân thảo phạt Trung Nguyên, biết rõ làm như vậy là thiếu suy nghĩ manh động, nhưng vẫn cứ mù quáng làm, do vậy thất bại là điều đương nhiên. Tôn Tử Binh Pháp viết: Người giỏi dụng binh giành thắng lợi lại không thể hiện sự mưu trí của bản thân mà tranh giành sự nổi tiếng, cũng không chứng tỏ sự dũng cảm và khoe khoang chiến công của mình. Khi âm mưu của họ chưa được thực hiện thì họ sẽ ngờ nghệch như một kẻ ngốc, còn nếu lồng lộn điên cuồng thì sẽ chỉ làm lộ hết bí mật, hơn nữa sẽ khiến ba quân nghi ngờ. Vì thế giả làm kẻ ngốc tất giành thắng lợi, giả làm kẻ điên cuồng tất sẽ thất bại. Có câu nói: Giả làm kẻ hồ đồ vừa có thể dùng để ứng phó với kẻ địch, lại có thể dùng để trị quân. Thời nhà Tống, dân tộc thiểu số phương Nam có phong tục tôn sùng quỷ thần. Khi địch Thanh dẫn quân chinh phục Nùng Chí Cao, đại quân vừa tới Quế Lâm thì địch Thanh liền làm bộ sạng bái thần nói: Thưa các thần linh, lần này đánh trận thắng thua khó đoán. Nói xong thì cầm 100 đồng xu và khấn: Nếu có thể giành thắng lợi thì xin hãy để các đồng tiền này đều ngửa. Các bộ tướng đi cạnh đều khuyên ông: Như vậy không được đâu, nếu những đồng tiền này không ngửa hết, e rằng sẽ ảnh hưởng tới khí thế toàn quân. Địch Thanh Vân không nghe theo những lời khuyên này trước con mắt của hàng vạn tướng sĩ. Ông vung mạnh tay, 100 đồng xu rơi xuống đất đều ngửa mặt lên trời. Lúc này toàn quân vỗ tay hoan hô, tiếng hò reo vang vọng núi rừng. Địch Thanh cũng rất vui mừng và lệnh cho tùy tùng lấy 100 cây đinh, ghim chặt những đồng xu này tại đúng vị trí chúng rơi xuống. Rồi đích thân ông lấy vải xanh phủ lên trên. Ông còn nói: Đợi khi giành được thắng lợi nhất định sẽ trở về tạ ơn thần linh, rồi lấy lại tiền xu. Về sau địch Thanh dẫn quân bình định được Ung Châu, Khải Hoàn trở về, lấy lại tiền xu như lời hứa trước lúc đi. Binh sĩ của ông đều thành khẩn quỳ xuống nhặt những đồng xu này lên. Lúc này họ mới nhận ra rằng tất cả những đồng tiền xu đó đều có hai mặt như nhau, đều là mặt chính. Giải thích mưu kế: Giả ngu không điên là giả câm, giả điếc, giả ngây, giả ngô, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo. Kế này sử dụng trong mưu lược chính trị và mưu lược quân sự đều được xem là diệu kế. Mấu chốt của kế này nằm ở việc giả ngu. Khi giả ngu phải nắm vững chừng mực, không được quá đà, đồng thời phải không điên, có nghĩa là không được điên điên cuồng cuồng tẩu hỏa nhập ma, nếu không giả ngu sẽ thành ngu thật. Kế này dùng trong chính trị chính là thuật che giấu, khi tình hình bất lợi cho ta, biểu hiện điên điên khùng khùng sẽ chẳng để lại dấu ấn tượng gì sâu sắc trong lòng người khác. Che giấu tài năng của mình, che giấu hoài bão chính trị trong lòng sẽ khiến đối phương không nghi ngờ cảnh giác, từ đó chờ đợi thời cơ tới để thực hiện hoài bão của mình. Kế này dùng trong quân sự chính là làm tê liệt kẻ địch, rồi chờ thời cơ hành động. Cụ thể là tuy thực lực của bản thân mạnh nhưng lại cố tình để lộ ra điểm yếu, để lừa kẻ địch làm mê hoặc chúng, khiến chúng lơ là cảnh giác, sau đó chớp thời cơ hành động khiến chúng trở tay không kịp. Kế này bao hàm mấy hàm nghĩa sau. Thứ nhất, năng đắc hồ đồ, khó mà hồ đồ. Nhà tư họa vĩ đại trong lịch sử cổ đại Trung Quốc Trịnh Bản Kiều nổi tiếng với câu nói, đan đắc hồ đồ, có nghĩa là hồ đồ là việc rất khó làm. Khó ở đây chính là bản thân không hồ đồ nhưng lại phải giả vờ hồ đồ, khiến người khác hoàn toàn tin tưởng và đối xử với mình như một người hồ đồ thật. Thứ hai, đại trí nhược ngu, người rất thông minh lại trông như ngu ngốc. Người thông minh thực sự nhưng lại biểu hiện giống như một kẻ ngu ngốc đần độn. Kỳ thực đây chính là một kế che giấu, tạm thời che giấu tài năng và sự sắc sảo của mình, không bộc lộ ra ngoài để người khác thấy. Trong điều kiện bất lợi để bảo vệ bản thân, người ta thường giả điên giả dại, giả câm giả điếc nhằm lừa gạt đối phương. Việc giả không biết, giả không làm sẽ để lại cho người khác ấn tượng nhu nhược, mềm yếu, không có năng lực, như vậy sẽ tránh gây sự chú ý. Thứ ba, không lộ huyền cơ, sở dĩ cần giấu kín mọi chuyện không để người khác biết là vì cần đợi thời cơ chín muồi, khi thời cơ chưa chín muồi đã để lộ ra ý đồ của mình thì nhất định sẽ thất bại. Thứ tư, giấu kín như không có, chính là vốn có rất trật tự nhưng lại làm vẻ hỗn loạn lộn xộn, vốn rất no đủ nhưng lại biểu hiện đói khát, vốn rất nhiều người nhưng lại biểu hiện ít người, vốn rất dũng mạnh nhưng lại biểu hiện nhu nhược, vốn chuẩn bị rất đầy đủ nhưng lại làm ra vẻ chẳng chuẩn bị gì. Tất cả những việc làm này đều cốt đạt mục đích khiến kẻ địch lơ là cảnh giác rồi tấn công giành thắng lợi. Ngoài ra kế này còn dùng làm kế ngu binh để quản lý quân đội của mình. Cách làm chính là bịt tai mắt của binh lính, không để họ biết ý đồ thực sự về kế hoạch mưu lược của mình. Việc làm này có ba mục đích. Một là để bảo vệ cơ mật quân sự, vì cơ mật quân sự không thể phổ biến rộng rãi, do đó muốn giữ kín bí mật đối với kẻ địch thì trước tiên phải giữ kín bí mật trong quân đội của mình. Hai là thống nhất hành động, không có kỷ luật quân đội thì không có quân đội, phục tùng mệnh lệnh và tuân thủ kỷ luật là trách nhiệm của binh sĩ. Nếu trong tình hình cấp bách để binh sĩ hiểu rồi mới chấp hành mệnh lệnh thì mọi việc đều sẽ rất khó thành. Ba là ổn định lòng quân. Trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt là trong tình huống rất nguy hiểm, nếu để binh sĩ biết chân tướng sự việc sẽ làm cho họ lo lắng, gây hoang mang, khiến họ có suy nghĩ và hành động không phải, do đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng chiến đấu của họ, thậm chí còn không thể kiểm soát được quân đội. Khi địch vận dụng kế này, chúng ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất, giỏi quan sát và phân tích. Một khi phát hiện ra chân tướng thì cần vạch trần ngay bộ mặt thật của địch. Quan sát kỹ tình hình của địch sẽ có lợi cho việc phát hiện ra chân tơ kẽ tóc của việc giả ngu của địch. Trong Tôn Tử binh pháp, Hành Quân Thiên viết: Từ ti nhi ích bị giả tiến giã, tức là thấy sứ giả của kẻ địch ăn nói khiêm tốn nhã nhặn kéo dài thời gian thì chính là địch đang gấp rút chuẩn bị tấn công ta. Hay như từ cường nhi tiến khu giả thoái giã, tức là khi thấy sứ giả của địch nói năng hùng hổ, thể hiện điệu bộ tấn công thì cho thấy địch đang âm thầm chuẩn bị rút lui. Còn có câu nói, vô ước nhi thỉnh hòa giả mưu giã, tức là không hẹn trước mà giảng hòa, là có âm mưu khác. Tuy những câu nói trên không thể áp dụng cho mọi trường hợp, nhưng cũng đã nhắc nhở cho chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của việc xem hiện tượng đoán rõ bản chất. Khi đối phương chơi trò giả ngu không điên, thì chúng ta cần vạch trần bộ mặt thật khó coi của chúng. Do chúng không chuẩn bị sẵn tư tưởng nên khi gặp tình huống này, nhất thời sẽ không biết phải ứng phó ra sao, chắc chắn sẽ rơi vào tình thế bị động lúng túng. Như vậy mọi công lao của chúng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Muốn vạch trần sự lừa đảo của đối phương ngay trước mắt chúng, thì phải có chứng cứ rõ ràng, cần đánh nhanh vào vị trí quan trọng của chúng, không để cho chúng có cơ hội phản kích. Thứ hai, tương kế tiểu kế, coi giả là thật, dụ địch vào bẫy. Khi chúng ta phát hiện thấy kẻ địch dùng kế giả ngu không điên, thì ta tạm thời chưa vạch trần bộ mặt thật của chúng vội, mà hãy làm ra vẻ hồ đồ, cố ý coi giả là thật, để chúng tin rằng chúng ta tưởng là thật. Như vậy chúng sẽ yên tâm diễn trò giả ngu mà không hề biết rằng chúng ta đã sớm phát hiện và đang răng bẫy bắt chúng. Như vậy chúng không những không hại được ta, mà ngược lại còn bị ta cho vào chồng. Hại người không thành, lại bị người hại. Đây chính là gậy ông đập lưng ông. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Chu Đệ giả điên giả dại chiếm ngôi hoàng đế. Phàm là quan lại nắm quyền hành trong tay thì thường lắm mưu nhiều mẹo, giỏi ngụy trang che giấu. Đây là đặc trưng vốn có của tầng lớp thống trị. Họ biết cách bảo vệ bản thân, từ đó đạt được mục đích thống trị. Sau khi Chu Nguyên Chương băng hà, ngôi hoàng đế được truyền cho cháu nội là Chu Doãn. Chu Doãn còn rất trẻ, không nắm được quyền triều chính, mọi quyền hành đều rơi vào tay các hoàng thúc, đều là các phiên vương. Trong 20 phiên vương này thì người Chu Doãn gờm nhất là Yên Vương Chu Đệ. Chu Đệ là con thứ tư của Chu Nguyên Chương, tính tình cương trực, túc trí đa mưu, dũng cảm thiện chiến, đối xử hòa nhã với mọi người, đã từng lập công lớn trong việc xây dựng nhà Minh, rất được tôn trọng trong triều đình. Ngay cả Chu Nguyên Chương lúc còn sống cũng rất kính nể. Do ba người anh của Chu Đệ đều đã chết nên ông được coi là bậc huynh trưởng, và nếu có thể diệt trừ được ông thì các thân vương khác sẽ đều phục tùng. Thế là chiếu thư thông báo dẹp bớt phiên quốc đã được gửi tới phủ Yên Vương ở Bắc Bình. Sau khi xem xong chiếu thư, Chu Đệ chỉ cười khẩy một cái rồi tỏ ý xem thường. Ông được phong làm Yên Vương khi mới 11 tuổi, năm 21 tuổi được phong làm phiên vương. Từng nhiều lần dẫn quân tiến đánh Nguyên Mông và giành được chiến công hiển hách. Chu Nguyên Chương đã cho ông trấn giữ Bắc Bình. Ông vốn nghĩ rằng vua cha sẽ cho mình kế vị, nhưng không ngờ lại truyền ngôi cho đứa cháu nội Chu Doãn, một thư sinh suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, thích ngâm thơ phú, chẳng có tài cán gì, đâu đáng để ông xưng thần. Nhưng Chu Đệ hiểu rằng hiện giờ không thể công khai chống lại Chu Doãn, bèn biện cớ bị bệnh không ra khỏi phủ, bí mật cho binh sĩ rèn luyện. Không ngờ việc này bị phát giác, triều đình phái sứ thần tới điều tra, nhưng chỉ thấy ông ta trong bộ dạng đầu bù tóc rối, quần áo sọc sạch, miệng nói làm nhảm, khiến sứ giả hoàn toàn tin rằng ông ta bị điên. Việc giả điên giả dại này của ông ta đã lừa được sứ giả triều đình. Vào tháng 7 năm 1399, Chu Đệ đột nhiên phát động binh biến giam giữ sứ thần triều đình, rồi dẫn quân xuống phía nam. Sau 3 năm chinh chiến đã lật đổ được Chu Doãn lên ngôi hoàng đế, xưng là Minh Thành Tổ. Chu Đệ vốn là người kiên nghị vững vàng, túc trí đa mưu, giỏi che giấu tài năng. Dù từ phương diện nào ông ta cũng xứng đáng là người thừa kế ngôi vua, nhưng không hiểu vì sao Chu Nguyên Chương lại truyền ngôi cho đứa cháu nội Chu Doãn. Điều này khiến Chu Đệ canh cánh không yên, quyết phải đứng lên đòi lại ngôi vị. Tuy nhiên ông hiểu rằng khi triều đình quyết định dẹp phiên vương thì bản thân chưa đủ khả năng để chống chọi lại hoàng thượng. Vì thế ông đã giả điên trước mặt sứ thần, rồi ngấm ngầm tích lũy thực lực, chờ đợi thời cơ chín muồi rồi mới cất quân tiến đánh về phía nam. Điều này có lẽ Chu Doãn không thể ngờ tới. Vương Nghị giả say thoát tai họa. Nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn Vương Nghị được người đời tôn xưng là Thần Bút. Một lần đại tướng quân của triều đình tên là Vương Đôn cho mời ông vào phủ của mình để biểu diễn thư pháp. Trời đã tối nên ông ngủ lại trong phủ. Giữa đêm Vương Nghị tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng trong phòng có người nói chuyện. Nghe kỹ hóa ra Vương Đôn và mưu sĩ Tâm Phúc của ông ta là Tiền Phong đang bí mật bàn chuyện làm phản. Có lẽ họ quên là Vương Nghị đang ngủ ở trong phòng. Nghe được nội dung câu chuyện, Vương Nghị vô cùng hoảng sợ, lo rằng mình sẽ bị giết người diệt khẩu. May thay tối hôm đó ông uống chút rượu, thế là ông bèn giả vờ say bí tỉ nôn khắp giường, rồi để tay lên trán nằm gáy khò khò. Vương Đôn và Tiền Phong bàn mưu rất lâu, chợt nhớ tới Vương Nghị thì giật mình, mặt biến sắc, hoảng hốt cầm dao lao vào trong phòng định giết Vương Nghị để bịt miệng. Nhưng khi vào trong phòng thì họ chỉ thấy Vương Nghị nói mê lung tung, thức ăn nôn đầy giường, bốc lên toàn mùi rượu. Vương Đôn và Tiền Phong cho rằng Vương Nghị sau khi uống rượu đã ngủ say mê mệt nên từ bỏ ý định giết Vương Nghị. Vương Nghị lâm nguy không lo sợ, trong cái khó ló cái khôn, đã lợi dụng việc giả say, thoát được họa sát thân ngoài ý muốn. Thứ hai là mưu lược về quân sự. Thái Ngạc, nhà vàng giấu mỹ nhân. Sau thắng lợi cách mạng Tân Hợi năm 1911 không lâu, Viên Thế Khải được sự ủng hộ của chủ nghĩa đế quốc đã buộc Tôn Trung Sơn phải nhường chức cho mình và trở thành tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân Quốc, lập ra chính quyền quân phiệt Bắc Dương. Sau đó Viên Thế Khải lại tích cực tiến hành hủy diệt thành quả thắng lợi của cách mạng dân chủ của nhân dân Trung Quốc, âm mưu khôi phục lại đế chế để được lên làm hoàng đế. Mưu đồ xấu xa của Viên Thế Khải đã bị nhân dân Trung Quốc, kể cả phái cách mạng trong Quốc Dân Đàn phản đối kịch liệt. Tuy nhiên ông ta vẫn điên cuồng thực hiện tham vọng của mình, ngoan cố tiến hành sách lược phản cách mạng của mình đặt ra. Để thực hiện âm mưu mưu đế của mình, Viên Thế Khải một mặt để con trai là Viên Khắc Định rèn luyện cái gọi là đội quân quy củ nhằm tăng cường lực lượng vũ trang của mình, một mặt điều động bộ đội tăng cường phòng vệ tuyến Thượng Hải Nam Kinh, đồng thời cho người ám sát hàng loạt nhân sĩ của phái chống đối. Chỉ cần nghi ngờ ai thì ông ta sẽ cho người đó vào danh sách bị ám sát. Đã có một dạo rất nhiều vụ ám sát chí sĩ Quốc Dân Đảng, trong đó có cả tôn giáo nhân diễn ra. Họ đều ngã xuống dưới lưỡi dao của thích khách. Viên Thế Khải luôn cho rằng thực thi biện pháp như vậy thì có thể làm kinh sợ lòng người, khiến mình tiến nhanh tới con đường xưng đế hơn. Nhưng sự thực lại ngược lại, hàng loạt những tội ác của ông chỉ càng bộc lộ thêm bộ mặt phản cách mạng của ông ta, khiến nhân dân nổi lên chống lại bằng mọi cách. Lúc đó nguyên đô đốc tỉnh Vân Nam là Thái Ngạc cũng là một đối tượng nằm trong tầm ngắm của Viên Thế Khải. Sau cách mạng, Thái Ngạc được điều về Bắc Kinh giữ một địa vị quan trọng. Viên Thế Khải ngoài mặt tỏ ra coi trọng nhưng ngấm ngầm theo dõi sát sau ông. Ngày nào ông ta cũng mời Thái Ngạc vào phủ tổng thống bàn việc quốc gia đại sự, thực ra là để kiểm soát ông. Vốn là người thông minh sáng suốt nên Thái Ngạc biết rõ ý đồ đen tối của Viên Thế Khải, bởi vậy ông ta rất chú ý giấu mình. Mỗi lần gặp Viên Thế Khải, ông ta đều thể hiện mình là một kẻ tầm thường, không am hiểu thời thế. Viên Thế Khải nhiều lần hỏi khó ông đều giả vờ không hiểu, nói năng ấp úng, liên tục lỡ lời. Mặc dù Viên Thế Khải không yên tâm về ông, song cũng không rõ chủ ý của ông ra sao. Viên Thế Khải đã nghe theo lời khuyên của những tâm phúc xung quanh mình, tạm thời thực hiện chính sách mua chuộc Thái Ngạc, nhiều lần phong quan cho ông, cử làm cố vấn quân sự, nghị viên của Hội đồng Chính trị, ủy viên Hội đồng Thống soái Lục Hải quân, tham chính của Tham nghị viện. Viên Thế Khải cho rằng chất hàng đống mũ quan lên đầu Thái Ngạc sẽ mua chuộc được ông, còn Thái Ngạc thì sao, ông không hề biểu lộ, dù Viên Thế Khải phong quan gì ông cũng đều nhận, được thăng quan cũng không hề biểu lộ vui mừng, thêm một chiếc cũng không từ chối khiến cho Viên Thế Khải không biết đâu mà lần, nhưng ông ta vẫn luôn theo dõi ông. Hôm đó Viên Thế Khải lại triệu tập Thái Ngạc tới phủ tổng thống bàn việc, lần này ông ta nói toạc ý đồ muốn khôi phục đế chế của mình và hỏi ý kiến của Thái Ngạc. Thái Ngạc nghe xong lập tức đứng dậy nói, tôi vốn ủng hộ nền Cộng Hòa, nhưng qua hai cuộc phản loạn tại miền Nam vừa rồi, thấy rõ Trung Quốc rất cần có một vị hoàng đế. Nay nghe được suy nghĩ của ngài thật quả là hay, tôi rất tán thành. Viên Thế Khải nghe được những lời nói này thì hởi lòng hởi dạ, cảm thấy mát lòng mát ruột. Nhưng rồi ông ta chợt nghĩ, Thái Ngạc vốn là một nhân vật quan trọng trong Quốc Dân Đảng, liệu hắn có thật lòng không? Vẫn có chút nghi ngờ bèn chất vấn thêm. Ông đã sớm có suy nghĩ như vậy thì tại sao xảy ra chuyện ở Cán Linh lần trước, ông lại đứng ra hòa giải? Thái Ngạc thấy Viên Thế Khải hỏi chuyện trước đây, bèn trả lời lấp liếm. Lúc tôi ở chỗ này, lúc tôi ở chỗ kia, khi đó tôi vẫn ở Vân Nam, cách Bắc Kinh rất xa, cả vùng Trường Giang hầu như nằm cả trong tay Quốc Dân Đảng, thì vuốt mặt cũng phải nề mũi, nên tôi đâu dám bày tỏ thái độ của mình. Có chỗ nào không phải mong ngài bỏ qua cho? Viên Thế Khải nghe những lời phân trần của Thái Ngạc thì cảm thấy rất kín kẽ, thôi không nói nữa mà rót trà mời khách. Rời khỏi phủ tổng thống, Thái Ngạc toát mồ hôi hột. Ông nghĩ bụng, may mà mình kịp thời ứng phó khiến hắn không nghi ngờ gì, nguy hiểm quá. Ông cảm thấy như mình đang sống trong hang cọp vô cùng nguy hiểm. Ông tự trách mình đáng lẽ không nên về Bắc Kinh, càng không nên mang theo cả gia quyến. Về đến nhà ông nằm thao thức trên giường, Suy nghĩ mãi chợt nảy ra một ý. Sau khi Viên Thế Khải ngả bài muốn lập lại đế chế với Thái Ngạc ở phủ Tổng thống, Thái Ngạc đã gặp gỡ những nhân vật thuộc phái đế chế như Lục Quân Tử, Thập Tam Thái Bảo v.v., bắt tay thân mật với họ, còn cùng họ lập ra Tiêu Nhàn Hội. Những lúc nhàn rỗi thường tụ tập uống rượu đàm đạo, ngay cả Lục Quân Tử, Thập Tam Thái Bảo cũng cảm thấy trước đây đã hiểu lầm Thái Ngạc, trách nhầm người tốt. Trong lúc trò chuyện, họ thường xuyên nhắc tới những kỹ nữ ở Bắc Kinh, đặc biệt là nàng Phượng Tiên nổi tiếng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thái Ngọc nghe được những điều này, nghĩ bụng nếu mình giả là một công tử phong lưu suốt ngày tìm hoa ghẹo nguyệt thì có lẽ càng khiến cho Viên Thế Khải giải tỏa nghi ngờ, từ đó tìm đường thoát thân. Thế là ông đóng giả một thương nhân đến Vân Cát tìm Phượng Tiên. Phượng Tiên quả là một cô gái hiếm có, lần đầu gặp Thái Ngạc, Phượng Tiên đã phải lòng ông. Hơn nữa khi biết Thái Ngạc là một người sáng lập ra Tiêu Nhàn Hội thì càng thêm khâm phục. Thái Ngạc thường xuyên đi lại Vân Cát gặp gỡ Phượng Tiên, không màng tới công việc. Có người đã báo cáo chuyện này với Viên Thế Khải. Ông ta không những không tức giận mà còn cười đáp, Thái Ngạc ham chơi như vậy thì ta cũng kê cao gối mà ngủ. Tuy nhiên tên gian thần xảo quyệt Viên Thế Khải vẫn không yên tâm, ông ta lệnh cho mật thám theo dõi sát sao mọi hành động của Thái Ngạc và báo cáo lại tình hình cho ông ta. Thái Ngạc thừa biết ý đồ của Viên Thế Khải nên càng giả vờ chơi bời trác táng, còn cố ý nói với tay chân thân tín của Viên Thế Khải là muốn mua một tiểu lầu để tiện giữ mỹ nhân trong đó. Đúng là kịch giả làm thật, càng diễn càng giống. Lúc đó Thái Ngạc bàn bạc với phu nhân thực hiện một khổ nhục kế, đó là phu nhân bất mãn việc ăn chơi của Thái Ngạc nên cãi nhau, đập phá đồ đạc. Thái Ngạc còn đánh vợ và kiên quyết đòi ly hôn, phu nhân không chịu nhục, ngay đêm tối thu dọn hành trang dẫn người thân về quê. Thế là Thái Ngạc đã đuổi được phu nhân đi, chỉ còn lại một mình, không còn phải lo lắng về gia đình nữa. Một hôm nhân lúc không có người theo dõi ông đã tìm cách mật báo cho Đường Kế Nghiêu, Nhiệm Khả Đăng ở Vân Nam, biết ý đồ khôi phục đế chế của Viên Thế Khải và tỏ ý khuyên họ mau chóng khởi nghĩa. Về sau, Thái Ngạc lợi dụng Phượng Tiên làm bùa hộ mệnh, lén đáp tàu rời Bắc Kinh tới Thiên Tân rồi sang Nhật, lại từ Nhật trở về Vân Nam, rồi cùng Đường Kế Nghiêu, Nhiệm Khả Đăng tham gia thành lập Chính phủ Hộ Quốc dân do Đường Kế Nghiêu làm đô đốc. Tháng Giêng năm 1916 họ tuyên bố Thảo Viên Hịch Văn, tức bài hịch đánh Viên Thế Khải và phát động cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, lật đổ Viên Thế Khải, còn gọi là khởi nghĩa Vân Nam. Napoleon đánh liên quân Nga Áo. Vào năm 1805 đã nổ ra cuộc chiến tranh lần thứ ba giữa Pháp với các nước liên minh chống lại Pháp. Liên quân Nga và Áo thất bại. Napoleon thừa thắng truy kích liên quân Nga Áo tới tận Austerlitz, nay là Slavkov thuộc Cộng hòa Séc. Nga hoàng Alexander khi đó còn rất trẻ đã điều động đội quân tinh nhuệ và bộ đội tăng viện khác tới trì viện. Alexander tự cho rằng thực lực của mình hơn hẳn Napoleon, do đó khả năng chiến thắng là tuyệt đối. Lúc này trong nội bộ của liên quân có hai ý kiến trái ngược nhau về hành động tác chiến. Danh tướng chỉ huy của Nga là tổng tư lệnh liên quân Kutuzov đã 60 tuổi, có chủ trương là tạm thời ngừng chiến tranh. Nếu quân Pháp tấn công thì tiếp tục rút lui, tránh gây thảm cảnh hủy diệt cho toàn quân. Còn vị tham mưu trưởng trẻ tuổi của liên quân là Kulotet lại cho rằng Napoleon quen dùng chiến thuật dương đông kích tây hư trương thanh thế. Thực tế thì quân Pháp đã rất mệt mỏi, khả năng chiến đấu đã giảm sút nhiều rồi. Hơn nữa lực lượng của liên quân hơn hẳn quân Pháp nên có chủ trương tấn công quân Pháp ngay. Lúc đó Napoleon theo dõi sát sao động thái của Alexander và quyết định dùng hiện tượng giả để mê hoặc kẻ địch và tìm thời cơ tiêu diệt kẻ địch. Vào ngày 3 tháng 11, Napoleon viết một bức thư gửi cho đại thần ngoại giao Talleyrand thừa nhận rằng quân Pháp đang trong tình thế vô cùng khó khăn, binh lực địch đang chiếm ưu thế tuyệt đối, hai cánh quân của địch liên tục ép sát họ, còn đại quân Prussia thì muốn ăn tươi nuốt sống họ. Đồng thời Napoleon lệnh cho quân Pháp ở một số trận địa bắt đầu lùi lại, giống như bị ép lui binh và cố ý tung tin binh lực quân Pháp không đủ, cần thu gọn chiến tuyến. Vào ngày 25 tháng 11, Napoleon sai người treo cờ ngừng chiến với liên quân và gửi cho Alexander một bức thư đề nghị ngừng chiến, yêu cầu giảng hòa với quân Nga, mời Alexander phái đại biểu toàn quyền tiến hành đàm phán. Alexander thấy Napoleon yêu cầu giảng hòa thì tin rằng Napoleon đã sợ và đây là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt Napoleon. Tuy bị Kutuzov cực lực phản đối nhưng Alexander vẫn để ngoài tai. Alexander phái công tước Dolgakov tiến hành đàm phán, mang tính tượng trưng, đồng thời dặn dò ông ta chú ý quan sát động tĩnh của Napoleon. Khi gặp Dolgakov, Napoleon chớp thời cơ tạo ra cảnh tượng giả, thêm một lần nữa lừa bịp đối phương. Ông tỏ ra mình vô cùng mệt mỏi, giống như sức cùng lực kiệt, đồng thời lại cố ý tỏ ra mình là một vị hoàng đế, không thể đánh mất sự tôn nghiêm. Ông khéo léo từ chối yêu cầu của sứ giả phía xa hoàng, kiên trì lập trường từ bỏ Italia và một số nơi đã chiếm lĩnh khác, biểu hiện nhượng bộ thỏa hiệp ở một số vấn đề mấu chốt. Sau cuộc đàm phán, sứ giả của Nga hoàng cho rằng Napoleon bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, tác phong uy nghiêm, nhưng thực tế bên trong vô cùng mệt mỏi. Ông ta vui mừng báo cáo với Sa Hoàng về sự nhút nhát và thiếu tự tin của Napoleon. Vị Sa Hoàng trẻ tuổi rất vui mừng đã nâng chén cảm ơn viên sứ giả. Mấy ngày sau, hai vị hoàng đế Nga và Áo quyết định tấn công Napoleon ngay, vì thế họ đã trúng kế của Napoleon. Vào ngày 2 tháng 12, xung quanh khu vực cao điểm Prasen, cách phía Bắc Viên và Tây Slavkova 120 km, đã nổ ra một cuộc đại chiến. Đây là trận chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử chiến tranh của Napoleon. Trời chưa sáng, liên quân Nga-Áo đã bắt đầu tấn công với khí thế vô cùng mạnh mẽ. Đã tính toán từ sẵn nên Napoleon vô cùng chăm chú quan sát mọi hành động của địch. Khi thấy lực lượng phòng vệ của liên quân Nga ở Prasen vô cùng yếu ớt, ông ta lập tức lệnh cho hai sư đoàn chiếm lĩnh cao điểm, cắt quân địch thành hai cánh. Quân Nga bị tấn công từ mặt bên trở nên rối loạn, vội rút chạy về phía Tây. Lúc này Sa Hoàng và Tổng tư lệnh Sekuzov cùng các tư lệnh khác đều ở phía sau. Vì thế mất sự kiểm soát của liên quân, đầu đuôi không phối hợp được với nhau. Sau khi Napoleon hoàn toàn kiểm soát được cao điểm Prasen, liền lập tức lệnh cho quân cận vệ, sư đoàn kỵ binh và hai sư đoàn bộ binh tấn công quân địch một cách toàn diện và mạnh mẽ, bao vây hơn 4 vạn quân ở phía Bắc và dồn họ về phía sông Davos. Pháo binh từ trên đỉnh cao Prasen bắn phá dữ dội khiến mặt hồ đóng băng nhanh chóng vỡ tan, nhiều binh sĩ rớt xuống nước chết đuối, nhiều người bị bắt làm tù binh. Chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ, liên quân Nga-Áo bị tàn sát nặng nề, bắt đầu rút chạy ào ạt. Hai hoàng đế Frank II và Alexander I cũng vội vàng bỏ chạy. Tổng tư lệnh Kutuzov bị thương và suýt bị bắt làm tù binh. Trong chiến dịch Austerlitz, liên quân Nga-Áo có 8,2 vạn người, bị chết và bị thương 1,5 vạn người, bị bắt làm tù binh 2 vạn người và tổn thất 133 khẩu đại pháo. Những người còn lại bỏ chạy táo tác khắp nơi. Khi màn đêm buông xuống thì cuộc chiến kết thúc, Napoleon được các binh sĩ khắp nơi kéo đến chúc mừng. Mọi người bước đi trên bãi chiến trường đầy xác người và xác ngựa. Hai ngày sau khi chiến dịch Austerlitz kết thúc, hoàng đế Áo yêu cầu ngừng chiến. Napoleon lập tức đồng ý với điều kiện yêu cầu quân Nga rời khỏi Áo và lùi về Ba Lan. Vào ngày 26 tháng 12, Pháp và Áo ký hiệp ước Brestbourg. Áo phải cắt Valencia cho nước Pháp và Napoleon vì thế đã bước chân được vào Vương quốc Italia. Hiệp ước Brestbourg giữa Pháp và Áo đã kết thúc cuộc chiến tranh lần thứ 3 của Liên minh chống Pháp, đồng thời đánh dấu chấm hết cho đế chế Rome thần thánh. Chiến dịch Austerlitz đã giúp tên tuổi Napoleon nổi tiếng nhất châu Âu. Trong chiến dịch này, Napoleon đã thể hiện tài chỉ huy phi phàm của mình. Là một nhà chính trị, ông đã vận dụng thành công phương pháp giả như không làm, mà lại làm tất cả, lừa được kẻ địch và làm ảnh hưởng tới sự phát triển hình thế của chúng. Đó là điều kiện giúp ông giành thắng lợi. Là nhà chỉ huy quân sự, ông đã khéo léo vận dụng nghệ thuật chỉ huy tác chiến. Trong chiến dịch lấy ít thắng nhiều, trong chiến thuật lấy nhiều đánh ít là cơ sở đánh bại địch một cách triệt để. Thứ ba là mưu lược về thương trường. Litter nhẫn nhịn giả ngốc mà trở nên nổi tiếng. Litter là một trong những công ty tư vấn khoa học kỹ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Tiền thân của công ty chỉ là một phòng thực nghiệm hóa học nhỏ được sáng lập vào năm 1886 bởi một người tên là Litter. Lúc đó không mấy ai biết tới công ty này, mà công ty cũng chẳng hề có sức hấp dẫn với mọi người. Tại phòng thực nghiệm nhỏ bé này, Litter đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm và chế tạo được lô nhiên liệu dệt đầu tiên từ cellulose acetate. Sau này bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, ông tiếp tục cho ra đời hàng loạt phát minh mới, từ xăng chống cháy nổ tới dây dẫn điện bằng cellulose quang học, vân vân. Công ty Litter dần dần có chút tiếng tăm, và một ngày năm 1921, tại một cuộc họp bàn về mối quan hệ giữa sản xuất và khoa học có sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp do một đơn vị nọ đứng ra tổ chức. Trong giờ nghỉ giải lao, mọi người cùng uống trà, chuyện trò trong phòng nghỉ. Khi nội dung câu chuyện chuyển sang nói về mối quan hệ giữa khoa học và doanh nghiệp sản xuất, thì có một số nhà doanh nghiệp không thấy rõ mối quan hệ này, chỉ chú ý tới trước mắt mà nói qua loa cho xong chuyện. Một vị bụng phệ cao giọng phát biểu ý kiến của mình: khoa học là chuyện sách vở, sản xuất hàng hóa mới là người thực sự thực. Nó giống như chuyện nữ thần tự do trên đảo Rhode, không thể mặc quần bò can sát được. Là một người xưa nay rất ngưỡng mộ và coi trọng khoa học, Litter mỉm cười nói: thưa ngài, tuy ngài từ bờ biển Đông tới vùng thảo nguyên miền Tây, nhưng tôi thấy tầm nhìn của ngài quá nông cạn. Xin hỏi có doanh nghiệp phát triển nào mà không dựa vào sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật? Doanh nghiệp của ngài lẽ nào là phường lao động nguyên thủy, chỉ dựa vào hai bàn tay của công nhân để sản xuất? Ngài nên hiểu rằng chỉ có liên tục áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến thì doanh nghiệp mới có thể cất cánh bay cao bay xa. Người đàn ông bụng phệ đó vẫn tiếp tục nói với vẻ chế nhạo: thưa ngài Litter, những thứ khoa học mà ngài tạo ra tuy có nổi tiếng thật, nhưng đáng tiếc là tôi không có phúc nên chẳng được dùng. Đáng tiếc hơn nữa là các vị ngồi đây có thể còn chưa biết đến. Có cần tôi giúp ngài giới thiệu không? Tôi đã có quá nhiều tiền rồi. Hiện nay đến cả túi đựng tiền cũng không có đủ để dùng nữa. Muốn kiếm lấy cái túi đựng tiền bằng tai lợn, có lẽ cái khoa học của ngài đây có thể giúp tôi được đấy. Nếu ngài làm được cái túi đựng tiền như thế thì chẳng cần tôi giới thiệu, Mọi người ở đây đều biết đến tiếng tăm của ngài. Nói xong ông ta bật cười khùng khục khiến cái bụng phệ của ông ta lại rung lên bần bật. Nitter thông minh nhận thấy đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu thực sự làm được cái túi đựng tiền từ tai lợn thì không những có thể khiến những người nhạo báng khoa học phải sáng mắt mà còn có thể nâng cao danh tiếng bản thân trong giới doanh nghiệp. Vì thế ông cố nén cơn tức giận trong lòng, ông phải làm cho mọi người thấy kinh ngạc. Một khoảng thời gian sau đó, Litter thu mua tất cả số tai lợn bán trên thị trường. Tai lợn mua về được các chuyên gia nghiên cứu hóa học của công ty phân giải thành chất keo và tổ chức sợi. Sau đó tiếp tục biến những chất trong tổ hợp sợi này thành những sợi có thể dệt được. Sợi được nhuộm thành các màu khác nhau và cuối cùng được dệt thành những chiếc túi đựng tiền màu sắc sặc sỡ. Sau khi được tuyên truyền quảng cáo, những chiếc túi tiền đặc biệt này vừa tung ra thị trường đã được bán hết veo. Tạm thời chúng ta không nói tới hiệu ứng kinh tế trực tiếp của những loại túi đựng tiền này, song việc dùng tai lợn để chế biến thành túi tiền thì quả là việc xưa nay chưa từng xảy ra. Nó đã dẹp tan những lời khiêu khích độc ác, nó khiến những người không tin khoa học là công cụ trợ giúp đắc lực cho các nhà doanh nghiệp và coi thường Litter, buộc phải thay đổi cách nhìn đối với ông, từ đó danh tiếng của công ty Litter nổi lên như cồn. Nếu lúc đó Litter không nhẫn nhịn giả ngốc mà phản bác lại hoặc nổi trận lôi đình cãi nhau với kẻ cười nhạo mình, nếu công ty Litter không làm nổi việc không điên mà âm thầm biến việc chế tạo chiếc túi đựng tiền làm bằng tai lợn trở thành sự thực, thì liệu công ty Litter có được nổi tiếng như ngày nay không? Đồng ý nhận hàng trả lại, trong thương trường doanh nghiệp có thể vận dụng mưu lược kinh doanh giả ngu không điên để tiến hành cuộc đua tranh khốc liệt với các đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích làm lợi cho mình, nhưng không nên vì thế mà làm hại tới người khác, cho dù một trong hai bên phải chịu tổn thất to lớn. Hơn nữa, khi vận dụng kế này phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài, chính là phải dựa trên lợi ích phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Còn tầm nhìn hạn hẹp, chỉ nghĩ tới cái lợi trước mắt và buôn bán kiểu cò con là không nên. Doanh nghiệp sản xuất giày dép hoa thực ở Thượng Hải đã ký một hợp đồng làm ăn với công ty Nhật Bản. Do phía Nhật Bản tính sai, thêm vào đó thời gian vận chuyển ở Thượng Hải quá dài, nên khi nhận được số giày dép này thì phía Nhật Bản đã lỡ mất mùa tiêu dùng, khiến một lượng lớn hàng bị tồn đọng. Phía Nhật Bản xin trả lại hàng. Theo thông lệ thì việc này hiển nhiên không được chấp nhận, nhưng phía Trung Quốc vẫn đồng ý. Sự kiện này vừa bung ra thì nhiều cơ quan hữu quan của Trung Quốc và một số bạn bè quốc tế đều cười doanh nghiệp Trung Quốc. Họ cho rằng doanh nghiệp đã tự chuốc phiền toái về mình vì vụ làm ăn có giá trị tới 2,6 triệu yên Nhật. Nhưng Hoa Thực vẫn nhận trả lại hàng. Sau đó Hoa Thực lại xuất một lô hàng thay thế, không những có chất lượng được đảm bảo mà thời gian giao hàng cũng nhanh chóng và kịp thời, giúp phía Nhật Bản thu lãi lớn. Tất nhiên phía Trung Quốc cũng có lãi và còn được cả danh tiếng. Sau khi sự kiện này được đăng tải trên báo chí của Nhật thì ngay lập tức có rất nhiều doanh nghiệp đến hợp tác với Hoa Thực. Tiếng tăm Hoa Thực được nâng lên, sản phẩm sản xuất ra cũng không đủ cầu, còn công ty Nhật được trả hàng trước đây, nay xin làm tổng đại lý cho Hoa Thực ở Nhật Bản, nhận thầu toàn bộ sản phẩm của Hoa Thực, ký hợp đồng 10 năm, hơn nữa còn tích cực cung cấp thông tin liên quan tới thị trường quốc tế cho Hoa Thực. Mối quan hệ cạnh tranh và hợp tác làm ăn giữa hai doanh nghiệp ngày càng sâu đậm. Quan hệ cùng hội cùng thuyền khiến hai doanh nghiệp cùng phát triển, cùng được lợi. Điều này cho thấy có đối thủ thì mới có động lực tự thân phát triển, còn như luôn nghĩ cách hủy diệt đối thủ thì cuối cùng bản thân cũng bị hủy diệt. Bởi vậy mới nói sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp phải là sự cạnh tranh lành mạnh, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, phát triển trong sự đoàn kết này, lấy sở trường bổ sung sở đoản, cùng hội cùng thuyền, cùng hưởng lợi. Quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 27, ngay sau đây kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe nội dung kế thứ 28. Kế thứ 28, thượng ốc chiều thê, tức là lên lầu rút thang. Nguyên văn, giả chỉ dĩ tiện, toa chi sử tiền, đoạn kỳ viện ứng, hãm chi tử địa, ngộ độc, vị bất đương giã. Dịch nghĩa, giả vờ tạo cho địch một số điều kiện thuận lợi để dụ địch vào sâu, rồi thừa cơ cắt đứt đường tiếp tế của chúng, dồn chúng vào chỗ chết. Đây chính là một nội dung của quẻ phệ hạp trong kinh dịch. Chú thích. Cái gọi là toa chính là dùng lợi ích để dụ kẻ địch vào trong, nhưng nếu chỉ dùng lợi ích để dụ chúng mà không tạo điều kiện thuận lợi cho chúng, thì chúng sẽ do dự không tiến lên. Bởi vậy muốn vận dụng kế lên lầu rút thang thì trước hết phải đặt sẵn cho chúng một cái thang hoặc để chúng hiểu rằng có thang thì lên lầu sẽ dễ dàng hơn. Thời Tiền Tần, Ngũ Hồ Thập Lục Quốc, quyền thần Mộ Dung Thùy và Diêu Trường Gia cùng Ôm Mộng Chỉ Quốc, họ xúi dục Phù Kiên đánh Tấn. Phù Kiên nghe theo đã huy động toàn bộ lực lượng đi đánh Tấn, kết quả là đại bại ở Phì Thủy. Mộ Dung Thùy và Diêu Trường Gia thừa cơ nổi dậy xưng đế lập quốc. Họ đã đặt một cái thang nguy hiểm để Phù Kiên leo lên rồi chặt đứt thang phía dưới. Giải thích mưu kế, lên lầu rút thang vốn có nghĩa là dụ người khác leo lên đỉnh rồi rút thang đi nhằm dồn người ta vào thế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ còn cách khuất phục. Kế này dùng trong quân sự chính là mưu lược dùng cái lợi nhỏ để dụ dỗ kẻ địch, sau đó cắt đứt viện binh của chúng nhằm bao vây tiêu diệt chúng. Kiểu dụ dỗ của kế này cũng phải có kỹ xảo, bởi kẻ địch đâu có dễ bị dụ dỗ như vậy. Muốn làm được, trước hết chúng ta phải đặt sẵn một cái thang chắc chắn cho chúng, chính là để cho chúng thuận tiện trèo lên lầu. Sau khi chúng đã rơi vào vòng vây bố trí sẵn thì rút thang đi, khiến cho chúng rơi vào tình thế khó khăn, lợi dụng thời cơ này bao vây và tiêu diệt chúng. Dụ đối phương lên lầu là mấu chốt của kế này. Thông thường có 4 loại người dễ mắc lừa: thứ nhất là loại tham lam, thứ hai là loại ngu ngốc, thứ ba là loại nóng vội, manh động, thứ tư là loại tự kiêu chủ quan. Người đặt thang cũng phải có học vấn, phải biết đặt thang dựa vào đặc điểm của địch. Đối với loại tham lam thì dùng cái lợi nhỏ để nhử, đối với loại ngu ngốc thì mai phục khiến chúng rơi vào bẫy. Tiền đề của kế này là đặt thang. Khi đặt thang cần chú ý tới 2 vấn đề: một là phải để kẻ địch thấy cái lợi để chúng hy vọng có thể có được; hai là phải để chúng thấy được điểm yếu kém của ta. Mềm nắn rắn buông là bản tính của con người. Nếu bên ta giả vờ yếu ớt thì kẻ địch sẽ không e ngại xông lên và sẽ rơi vào bẫy mà chúng ta sắp sẵn. Khi vận dụng kế này, việc rút thang phải được tiến hành nhanh chóng, kịp thời và khéo léo, tùy tình hình cụ thể để áp dụng những cách rút thang khác nhau, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc công khai hoặc ngấm ngầm, hoặc thật hoặc giả, hoặc vội vàng hoặc từ tốn. Rốt cuộc áp dụng cách nào đều phải dựa vào tình hình khách quan lúc đó, tuyệt đối không được chủ quan manh động, dập khuôn máy móc, nếu không sẽ không thể thực hiện mưu kế thuận lợi. Kế này được hiểu theo mấy hàm nghĩa sau: thứ nhất, nhử địch vào sâu, áp dụng phương pháp thích hợp dựa vào đặc điểm của kẻ địch, chính là cho chúng cái thang, khiến chúng không thể cưỡng lại sự cám dỗ tiến sâu vào nội bộ của ta. Vào trong nội bộ của ta thì cũng đồng nghĩa với việc rơi vào miệng túi hay ngõ cụt mà ta đã bày sẵn. Tất nhiên kẻ địch chỉ còn con đường chết. Thứ hai, cắt đứt đường rút lui. Sau khi dụ kẻ địch vào vòng vây thì nhanh chóng cắt đứt đường tới của chúng, khiến chúng không thể rút lui, chính là cho chúng đường tới mà không cho đường về. Chúng không thể lui thì ta mới có thể quét sạch và tiêu diệt toàn bộ. Thứ ba, lấy thế ép địch. Nhân cơ hội địch không còn đường rút lui, ta gây áp lực lớn cho tâm lý của chúng, khiến chúng bị ép mà phạm tội. Thứ tư, cắt đứt đường tiếp ứng. Sau khi địch rơi vào bẫy của ta thì ta phải rút bỏ thang ngay. Như vậy chúng sẽ hoang mang lo lắng vì không còn chỗ dựa. Ta không cần đánh chúng cũng thua. Sách lược này còn gọi là vây đánh quân cứu viện của địch. Sau khi đẩy địch vào chiến trường thì cắt đứt đường cứu viện của chúng, chính là rút chiếc thang duy trì khả năng chiến đấu của kẻ địch, khiến chúng rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thứ năm, tạo thế ép địch. Kẻ địch đứng trước nguy cơ diệt vong sẽ giống như chó cùng cắn dậu. Vì thế khi áp dụng kế này đòi hỏi lực lượng của ta phải lớn mạnh hơn lực lượng của địch rất nhiều, hoặc vị trí địa lý của ta phải chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu không địch phản công lại, ta sẽ không thể thực hiện được mục đích của mình, trái lại còn bị làm cho hao tổn lực lượng. Khi địch áp dụng kế này, ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất, điều tra rõ tình hình, tránh để xa bẫy của kẻ địch. Khi chúng ta không rõ binh lực và hình thế của địch ra sao thì không nên mạo hiểm hành động. Trước tiên phải ném đá dò đường, tìm hiểu rõ thực hư, cần xác định chắc chắn phía trước không có nguy hiểm gì. Đá được dùng để dò đường có thể là động tác giả, có thể là một nhóm bộ đội, cũng có thể là người trinh sát. Dù áp dụng phương thức nào để tìm hiểu tình hình của kẻ địch thì chúng ta đều phải có thái độ thận trọng. Thứ hai, ứng biến linh hoạt để thoát khỏi cục diện khó khăn. Một khi chúng ta bị lừa lên lầu và đã bị rút thang thì tuyệt đối không được hoảng loạn, sợ hãi, cũng không được lỗ mãng làm càn, bất chấp tất cả. Cách làm lý trí là nhanh chóng tìm đường lên lầu khác và phải tin rằng có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề. Đường này không thông thì tìm ra đường khác, không được ngồi đó chờ chết. Thứ ba là quan sát và phân tích tỉ mỉ, tránh mắc lừa kẻ địch. Để tránh bị mắc lừa kẻ địch, chúng ta phải tùy cơ ứng biến. Nếu phản ứng chậm chạp, cố chấp và bảo thủ thì rất dễ bị địch lợi dụng. Muốn làm được điều này thì trước hết phải làm được mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, giỏi quan sát và phân tích. Bất cứ tình hình đáng nghi nào cho dù là rất nhỏ cũng không được bỏ qua. Thứ tư, chuẩn bị sẵn nhiều phương án đối phó. Chúng ta phải chuẩn bị nhiều phương án hành động và thường xuyên thay đổi để mê hoặc kẻ địch, khiến chúng không thể phán đoán được quy luật của ta. Mặt khác, khi gặp chuyện phải bình tĩnh không hoảng loạn, tránh để xảy ra sai sót, cần dựa vào tình huống cụ thể để đưa ra sách lược đối phó phù hợp. Thứ năm, không hám cái lợi nhỏ. Khi địch vận dụng kế này thường dùng một số lợi nhỏ để dụ ta. Chính thế, khi một số lợi nhỏ xuất hiện trước mắt, ta chớ vội vàng giành lấy, mà nên suy nghĩ kỹ xem có nên lấy hay không. Đặc biệt là khi đối phương cũng có thể lấy được mà lại không lấy, thì đó rất có thể là mồi nhử. Chỉ khi đã phán đoán chính xác mọi chuyện thì mới có thể giành lấy. Nếu chưa thể phán đoán rõ ràng thì chúng ta thà từ bỏ, chứ không nên mạo hiểm. Đặc biệt là những cái lợi không lớn, có lấy được thì cũng chẳng khá hơn là bao, do vậy tuyệt đối không được tham lam. Ví dụ về mưu lược thứ nhất là mưu lược chính trị. Triệu Cao gài bẫy giết Lý Tư. Cuối thời Tần, con trai của Tần Thủy Hoàng là Tần Nhị Thế Hoàng Dâm Vô Độ lại được Triệu Cao phỉnh nịnh đứng phía sau hậu thuẫn, vì thế càng được thể làm càn, khiến dân chúng sống trong cảnh lầm than cơ cực. Thừa tướng Lý Tư là người cương trực, hết lời khuyên can nhà vua nhưng đều không có hiệu quả. Vì thế ông đã bị Triệu Cao ôm lòng oán hận và tìm cách hãm hại. Hắn đã dùng kế lên lầu rút thang để dồn Lý Tư vào chỗ chết nhằm thực hiện giấc mơ làm thừa tướng của mình. Một hôm Lý Tư mắc bệnh, Triệu Cao giả vờ chủ động tới thăm hỏi. Khi hai người nói chuyện về Tần Nhị Thế, Triệu Cao thở dài, giặc nổi lên khắp nơi ở phía đông Hàm Cốc Quan, mà hoàng thượng lại dồn một lực lượng lớn vào việc phục dịch, xây cung A Phòng, thật là bất lợi cho đất nước. Lý Tư nói, là thần tử của triều đình chúng ta nên nghĩ kế giúp hoàng thượng giữ yên quốc gia xã tắc. Triệu Cao vội tâng bốc Lý Tư, ngài là bậc nguyên lão tam triều đức cao vọng trọng, lại đang giữ chức thừa tướng, sao không khuyên nhủ hoàng thượng chuyện này? Lý Tư than thở, tôi cũng muốn khuyên nhưng lâu nay hoàng thượng ở trong cung cấm không quản việc triều chính, làm sao tôi có cơ hội khuyên nhủ đây? Triệu Cao tỏ vẻ đồng tình, tôi tuy là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, nhưng những lời tôi nói hoàng thượng đều không nghe, mà chỉ nghe lời ngài. Tôi theo hầu hoàng thượng nên biết được lúc nào hoàng thượng rỗi, khi đó tôi sẽ báo cho ngài biết để ngài vào cung cầu kiến. Lý Tư tiếp lời, vậy nhờ cả vào triều đại nhân, chúng ta hãy vì Giang Sơn Đại Tần làm tròn trách nhiệm của bậc thần tử, xin đại nhân để ý nếu có cơ hội thì triệu lão phu vào bái kiến hoàng thượng. Nhưng sau khi rời phủ thừa tướng, Triệu Cao im lặng không nói gì, còn Lý Tư thì ngày đêm không ngủ, chỉ canh cánh lo cho quốc gia xã tắc. Hàng ngày ông đứng ở cửa cung để chờ được gọi vào cầu kiến Tần Vương. Trong cung cấm, Tần Nhị Thế suốt ngày rượu chè say sưa vui đùa bên mỹ nữ, Triệu Cao đứng hầu bên cạnh, xem mỹ nữ múa hát, sung sướng cười tít mắt. Tần Nhị Thế uống rượu và nhảy múa cùng các cung nữ. Đang lúc Nhị Thế vui vẻ, Triệu Cao cho người thông báo với Lý Tư là hoàng thượng đang rảnh, mời thừa tướng nhanh chóng cầu kiến. Lý Tư đang đứng ngoài cửa cung thấy thế tin là thật, vô cùng phấn khởi, vội vàng theo cẩm y vệ vào cung cầu kiến Tần Nhị Thế. Nhị Thế đang ôm chặt một cung nữ tuyệt sắc, nghe nói Lý Tư xin cầu kiến thì nổi cáu, thừa tướng làm ta mất hứng, không gặp. Cẩm y vệ báo lại, Lý Tư ngửa đầu lên trời kêu than, ông trời ơi, Giang Sơn Đại Tần lâm nguy rồi, nói xong thì xông thẳng vào cung. Tần Nhị Thế nghe nói Lý Tư xông vào cung cầu kiến thì nổi giận, Triệu Cao trong bụng mừng thầm, vội bước tới dỉ tai Tần Nhị Thế. Bẩm hoàng thượng, Lý Tư lòng dạ bất chính, thần từ lâu đã nghe nói, Lý thừa tướng trong lòng bất mãn với hoàng thượng, nói rằng hoàng thượng không được như tiên đế. Không biết trị quốc, nguyên rủa cơ nghiệp nhà Đại Tần sắp hết rồi. Tần Nhị Thế giận điên người nói, tên Lý Tư này, ta với tiên đế đối đãi với hắn không bạc, sao hắn dám phạm thượng như vậy, dám nguyên rủa Giang Sơn của ta. Triệu Cao nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Vừa rồi thần còn nghe được ở ngoài cửa cung ông ta hô lớn, Giang Sơn Đại Tần lâm nguy rồi, thật là nói năng hàm hồ để mê hoặc quần chúng, có ý làm phản. Tần Nhị Thế đập bàn, đứng dậy quát lớn, nếu đúng như thế thì phải xử thừa tướng thế nào? Triệu Cao vội cho gọi tên cẩm y vệ vào hỏi, vừa rồi Lý thừa tướng ở ngoài cung nói gì? Cẩm y vệ quỳ xuống nói, hoàng thượng không nhìn thấy thừa tướng lúc đó, thừa tướng rất nôn nóng, ngửa đầu than Giang Sơn Đại Tần sắp hết rồi. Lý Nhị Thế nghe xong lập tức truyền chỉ, người đâu, bắt tên phản loạn Lý Tư lại nhốt vào nhà lao cho ta. Cẩm y vệ lĩnh chỉ ra ngoài cung bắt Lý Tư, áp giải tới nhà lao, sau đó đưa đi chém đầu. Triệu Cao đã thực hiện xong kế lên lầu rút thang. Không lâu sau được Nhị Thế phong ông ta làm thừa tướng. Hoàng hậu Giả Nam phong phế thái tử. Sau khi lên ngôi, Tấn Huệ đế Tư Mã Trung lập Tư Mã Thông làm thái tử. Tư Mã Thông là con trai của Tư Mã Trung với một tài nhân ở trong cung tên là Tạ Cửu. Tư Mã Thông ra đời khi Tư Mã Trung còn chưa lên ngôi vua. Tạ Cửu được vinh hiển nhờ con. Sau khi Tư Mã Thông được lập thái tử, bà cũng được phong làm thục viên, danh hiệu của phi tần. Hoàng hậu Giả Nam Phong là người đố kỵ hẹp hòi, lại không sinh được con trai, nên thái tử làm gì cũng không vừa mắt. Được sự giúp đỡ và ủng hộ của tay chân thân tín, hoàng hậu quyết định dùng kế lên lầu rút thang để phế bỏ thái tử. Hôm đó hoàng hậu mượn lý do hoàng thượng không khỏe cho triệu thái tử vào cung. Thái tử vào cung thì không thấy hoàng thượng đâu, mà lại được dẫn tới gian phòng bên cạnh. Một cung nữ bưng vào 3 thang rượu và 1 đĩa táo to mời thái tử và nói rằng đây đều là do hoàng thượng ban tặng. Yêu cầu thái tử phải ăn hết hoa quả và uống hết 3 thang rượu. Thái tử nói, quà của điện hạ ban tặng ta nào dám từ chối, chỉ có điều bình thường ta không thể uống hết 3 thang rượu, bây giờ bụng đói lại càng không thể uống nhiều như vậy. Cung nữ nghe theo lời dặn của hoàng hậu nói, thái tử thật bất hiếu, lẽ nào ngài sợ trong rượu hoàng thượng ban tặng có độc. Thái tử không còn cách nào khác đành phải uống hết 3 thang rượu. Đúng lúc thái tử say mềm thì một cung nữ cầm một bản thảo tới nói với thái tử, hoàng thượng lệnh cho thái tử sao bản thảo này thành một bản thảo khác. Thái tử say không phân biệt được thật giả, bản thảo tuy ít chữ nhưng lại sao chép lộn xộn. Sau khi trở về cung, thái tử lăn ra ngủ mà không biết mình đã làm gì. Sáng hôm sau, Huệ Đế lâm triều, bản thảo thái tử chép được đưa lên, chỉ thấy tờ giấy viết, bệ hạ nên tự kết liễu. Ngài không tự kết liễu được thì tôi sẽ vào cung kết liễu ngài, hoàng hậu cũng nên tự kết liễu, nếu bà không tự kết liễu thì tôi sẽ đích thân ra tay kết liễu bà. Hoàng đế thấy nét chữ của thái tử thì mặt biến sắc, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi các đại thần nên xử lý thái tử như thế nào. Đúng lúc này, hoàng hậu lạnh lùng nói, thái tử phạm thượng, về lý đáng tội chết. Huệ Đế vẫn động lòng trắc ẩn, không nỡ giết thái tử, phế thái tử làm thường dân. Không lâu sau, thái tử bị áp giải tới thành Kim Ung và bị giam cầm tại đó. Mẹ ông là Tạ Cửu đã bị giết hại. Hóa ra bản thảo đó là do hoàng hậu chuẩn bị sẵn, sau khi thái tử say đã viết thiếu mấy chữ. Hoàng hậu cho người bắt chước nét chữ của thái tử bổ sung thêm vào. Vậy là thái tử hồ đồ đã trúng kế của giả hoàng hậu. Thứ hai là mưu lược quân sự, Vương Chấn dùng kế thu phục lòng quân. Vào năm 417, Vương Chấn là tướng nước Tấn dẫn quân vượt sông Hoàng Hà tiến tới sông Vị Thủy, áp sát Trường An. Sáng hôm đó, quân Tấn được lệnh ăn no, đi thuyền tới gần cầu Đông Vị của Trường An, tới chỗ mặt sông hẹp nước chảy xiết, đột nhiên ông lệnh cho binh lính rời thuyền lên bờ, mang theo đầy đủ binh khí, ai chậm trễ sẽ bị chém đầu. Quân sĩ nghe lệnh cho rằng có chuyện khẩn cấp vội vàng lên bờ quên cả neo thuyền, khi họ vừa lên bờ thì thuyền chiến đã bị nước sông cuốn trôi hết. Lúc đó Vương Chấn mới dõng dạc, chúng ta đã rời xa quê nhà hàng vạn dặm, thuyền chiến và lương thực đã trôi đi hết, Trường An đang ở trước mặt, chỉ có cách quyết chiếm Trường An, cướp lấy cơm ăn áo mặc thì mới có thể bảo toàn tính mạng. Các tướng sĩ nghe được lời kêu gọi đều đua nhau tiến lên đánh chiếm cầu Vị Đông. Quân Tần không kịp trở tay trước sự tấn công như vũ bão của quân Tấn, không cần đánh cũng tự tan rã. Vương Chấn chỉ huy quân sĩ chiếm Trường An một cách thuận lợi. Vương Chấn dẫn quân vượt hàng vạn dặm tiến đánh Trường An, việc giành thắng lợi là vô cùng khó khăn. Hành quân xa như vậy rất hao tốn tiền của và nhân lực. Một khi chiến tranh thất bại thì tổn thất đối với quốc gia và nhân dân là vô cùng to lớn. Vương Chấn biết rõ điều này, vì thế ông đã quyết định cắt đứt đường rút lui của binh sĩ, chính là áp dụng kế lên lầu rút thang, đặt binh sĩ vào thế bí, cuối cùng đánh một trận mà chiếm được Trường An. Điền Đơn khéo léo bố trí hỏa ngưu trận đánh bại quân Yên. Thời chiến quốc, Điền Đơn là quan cai quản vùng An Bình nước Tề. Khi giặc Yên chiếm đánh nước Tề, Điền Đơn dẫn toàn bộ người của dân tộc mình bỏ An Bình tới thành Tức Mặc. Viên quan thủ thành Tức Mặc bị chết trong trận chiến, mọi người thấy Điền Đơn túc trí đa mưu bèn tiến cử ông làm tướng quân, chỉ huy mọi người giữ thành chống giặc Yên và chờ đợi thời cơ phản kích. Sau khi lên làm tướng, Điền Đơn sợ mình từ nơi khác tới nên mọi người không phục, bèn nghĩ ra một kế. Ông lệnh cho mọi người trong thành khi ăn cơm phải kê bàn ra giữa sân, chim bay trên trời thấy thức ăn trong sân liền xà xuống ăn. Điền Đơn nhân cơ hội đó nói, đó là thần linh trên trời xuống giúp chúng ta. Ông đã mượn danh nghĩa thần linh để chỉ huy toàn binh sĩ và dân chúng trong thành chống lại giặc Yên. Để làm kiên định lòng quân, ông lại nghĩ ra một cách. Ông sai người đêm đến lén ra ngoài thành rêu rao rằng, Điền Đơn sợ nhất là quân Yên bắt được tù binh của quân Tề, cắt mũi của tù binh treo trước sân, như vậy binh sĩ trong thành Tức Mặc không đánh mà xin hàng. Người nước Yên nghe vậy liền cắt mũi của tù binh nước Tề và đem treo lên. Người Tức Mặc thấy cảnh đó thì vô cùng uất hận. Họ thà chết cũng không chịu đầu hàng quân Yên, ông lại tiếp tục rêu rao. Điền Đơn sợ nhất người Yên đào mộ tổ người Tề, như vậy người Tề sẽ xin hàng. Quân Yên nghe được liền đào mộ tổ người Tề bên ngoài thành Tức Mặc và đem đốt xác người chết trong mộ đi. Người Tề giữ thành thấy vậy vô cùng đau lòng, ai cũng thề quyết chiến đấu đến cùng với quân Yên. Điền Đơn thấy sĩ khí lên cao, cho rằng thời cơ tác chiến đã tới, liền phát động binh sĩ sửa soạn vũ khí. Sau đó ông cho tất cả các binh sĩ ẩn nấp, để cho người già yếu bệnh tật và phụ nữ lên giữ thành, rồi sai người mang vàng bạc tới tặng cho tướng Yên, nói rằng quân Tề đã đầu hàng. Quân Yên nghe vậy vô cùng vui mừng, bắt đầu lơ là phòng bị đối với quân Tề. Điền Đơn liền gom hàng ngàn trâu cầy lại, buộc dao sắc lên hai sừng nhọn, vẽ hoa văn lên mình trâu và buộc lau sậy được tẩm dầu vào đuôi trâu, sau đó khoét mấy chục lỗ lớn ở tường thành. Nhân lúc đêm tối yên tĩnh, châm lửa vào đuôi trâu và thả chúng chui qua những cái lỗ này. Trâu bị đau không chịu được, giống như ong vỡ tổ, xông thẳng vào trận địa quân Yên. Điền Đơn lại lệnh cho mấy ngàn lính tráng đi sau đàn trâu, thừa thế truy kích. Cuộc chiến thực sự đã trở thành trận hỏa ngưu. Quân Yên kinh hoàng khiếp vía, hoảng loạn vô cùng, dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Kết quả là Điền Đơn đã lãnh đạo nhân dân nước Tề đánh đuổi quân Yên ra khỏi địa phận nước Tề, thu lại đất đai bị mất cho nước Tề, cứu Tề Tương Vương từ nước Xoanh trở về kinh đô nước Tề. Mưu kế của Điền Đơn là lấy cảnh giả để mê hoặc đối phương, sau đó khiến cho đối phương phạm sai lầm. Thứ ba là mưu lược thương trường. Rockefeller gài bẫy anh em nhà Merritt. Trong thương trường rất dễ xảy ra chuyện gài bẫy để đưa đối phương vào chồng rồi tiến tới đạt mục đích của mình. Do đó bạn cần tỉnh táo, đánh giá đúng ý đồ thực sự của đối phương, tránh để bị mắc lừa. Năm đó, hai anh em Mirit người Đức di cư tới một thị trấn nhỏ của Mỹ để làm ăn. Họ tình cờ phát hiện thấy vùng đất này có rất nhiều quặng sắt, thế là họ kín đáo mua mảnh đất có quặng này, rồi thành lập ra công ty khai thác quặng. Sau khi biết được thông tin đó, Rockefeller đã rất muốn có được mảnh đất này nhưng chưa biết phải làm thế nào, đành kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi thời cơ cũng đã đến. Vào năm 1873, kinh tế Mỹ khủng hoảng trầm trọng, công ty Merit rơi vào tình cảnh khốn đốn. Rockefeller liên kết với mục sư Lloyd trong vùng để ông ta tới gặp anh em Merit, rồi lấy danh nghĩa Lloyd để vay họ 420.000 đô la Mỹ với lãi suất rất thấp, có làm giấy tờ vay mượn đàng hoàng. Tuy nhiên nửa năm sau, vị mục sư đó lại tới gặp anh em nhà Merit, đòi họ phải trả lại số tiền đã vay ngay lập tức. Lúc đó anh em Merit mới biết đó là tiền của Rockefeller, nhưng họ đã đầu tư hết vào khai thác khoáng sản rồi không thể trả ngay được. Thế là hai anh em bị kiện ra tòa, luật sư của nguyên cáo đưa ra tờ giao kèo vay mượn. Trên giấy vay mượn đã viết rất rõ ràng là chủ cho vay tiền có thể đòi lại khoản tiền bất cứ lúc nào. Anh em nhà Merit lúc đó không để ý tới nội dung này, vì đang ở trong tình cảnh khốn đốn. Cuối cùng để trả số tiền đã vay, họ phải bán toàn bộ mảnh đất đó cho Rockefeller với giá chưa tới 520.000 đô la Mỹ. Để có được mảnh đất chứa khoáng sản anh em nhà Merit, Rockefeller đã sắp sẵn một cái chòng để dụ anh em nhà Merit leo lên đó, rồi chờ đợi thời cơ chín muồi rút thang phía dưới. Khi anh em Merit phát hiện ra thì đã không còn đường lui. Dựa vào kế này mà Rockefeller đã dễ dàng có được mỏ quặng mà ông ta thèm muốn. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe xong kế thứ 27 và kế thứ 28. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe kế tiếp theo trong phần sau. Kính thưa quý thính giả, www.khosachnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.